Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, ta thê tử. Trên trụ đá Tửu Trung Thiên thu tay về. Hắn nhìn Nhiễm Tịnh tiên tử liếc mắt. Vừa mới hắn muốn giết Hắc Long, nhưng là thất bại. Nhiễm Tịnh tiên tử động thủ, bảo vệ rồi đối phương. Trước mắt bọn họ thuộc về quan hệ hợp tác, không thích hợp ra tay đánh nhau. Long tộc giữa chuyện, còn chưa tới phiên Côn Lôn nhúng tay. Nhiễm Tịnh tiên tử bình tĩnh mở miệng. Xem ra Long tộc đánh với yêu tộc một trận, đến bây giờ đều không thể khôi phục. Diệu Nguyệt tiên tử cũng không thế nào để ý. Hắc Long cuối cùng là Long. Long tộc muốn bảo vệ bọn họ chuyện đương nhiên. Nhất là phía sau ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Nếu là đại chiến bùng nổ, Hắc Long đối Long tộc mà nói là một sự giúp đỡ lớn. Vả lại, Ngạo Long Tam Đao hiện thế, Hắc Long với Chân Long có thể sẽ thực hiện thống nhất. Dù sao Ngạo Long Tam Đao đao ý có thể kích hoạt Hắc Long cùng với Chân Long huyết mạch chiến ý. Khi đó, không dám tưởng tượng, Diệu Nguyệt tiên từ trước không giải thích Lôn Linh Đế Quân chuyện sao? Ngao đã trầm giọng nói. Diệu Nguyệt tiên từ cười không nói. Thật sự không biết. Lúc này trên trụ đá tất cả mọi người đều duy trì an tĩnh. Không có quá nhiều hỏi. Có người không muốn nói. Có nhân biết rõ hỏi cũng không có kết quả. Còn lại đó là suy đoán. Cùng với đến tiếp sau này ứng đối. Đối với Lôn Linh Đế Quân, Long tộc nhân để ý hơn Ngạo Long Tam Đao. Tướng này trực tiếp ảnh hưởng đến Long tộc tương lai độ cao. Ngao Long Vũ cẩn thận đến gần Ngao Mãn chỗ vị trí. Cũng không có lỗ mãng. Phải nhìn kỹ tình huống chung quanh. Phòng ngừa chính mình mang đến hoàn cảnh xấu ảnh hưởng. Chẳng qua là khi nàng tiếp cận liền thấy đệ đệ mình té xuống đất. Khí tức vững vàng. Không gặp nguy hiểm. Mà ở bát thái tử chung quanh. Dĩ nhiên chính là ngồi xếp bằng trên đất Giang Lan. Bị thương. Ở chữa thương. Đến đây. Trong lòng Ngao Long Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nàng bước đến gần Giang Lan. Chắc chắn không có nghiêm trọng đến không thể thu thập mức độ sau. Liền ở đi khắp vẽ lên trận pháp. Là tụ linh trận. Để cho sư đệ nhanh hơn khôi phục. Chờ làm xong cái này. Nàng lại bày ra mê trận. Đối với mê trận. Nàng có nhất định thành tựu. Quen tài mục đích nhuộm, thường xuyên tiếp xúc, so với người bình thường tự nhiên mạnh hơn một ít, tất cả mọi chuyện cũng làm xong, nàng liền an tĩnh ngồi ở Giang Lan bên người, cảnh giác bốn phía, về phần bát thái tử thế nào hôn mê trên đất, nàng không biết được, nhưng vừa vặn nàng cũng thấy tình huống bên này, cũng nghe được tên, Lôn Linh Đế Quân, Tiểu Vũ trong miệng có chút niệm lên, nàng không biết rõ danh tự này đại biểu cái gì. Nhưng là hẳn là rất nhân vật mạnh mẽ. Là sư đệ sao? Khẳng định không phải. Loại cấp bậc đó luôn cảm giác vượt qua hết thảy. Có thể là sư đệ cho Ngao Mãn tờ giấy kia. Nàng có chút suy đoán. Nhìn chung quanh một lần. Cũng không thấy tờ giấy. Như thế liền không nghĩ nhiều nữa. Chờ sư đệ tỉnh lại lại tìm cơ hội hỏi một chút. Sáng sớm hôm sau. Ngao Long Vũ ngồi tại chỗ nhìn Giang Lan phía trước. Ánh mắt của ả nàng ở lại một vũng máu bên trên. Là sư đệ ói. Do dự một chút. Trong tay nàng xuất hiện một đám lửa. Là tam muội chân hỏa. Sau đó ngọn lửa bao phủ vết máu. Bất quá chút thời gian chung quanh hết thảy đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Như thế Ngao Long Vũ mới thu hồi tay. Còn lại dĩ nhiên là an tĩnh đợi sư đệ tỉnh lại. Chung quanh linh khí đang không ngừng hướng trên người Giang Lan tụ tập. Tụ linh trận ít nhiều gì có tác dụng. Đáng tiếc lợi hại hơn tụ linh trận Ngao Long Vũ bố trí không ra. Buổi trưa. Bát thái tử đột nhiên có động tĩnh. Thật giống như sắp tỉnh lại. Thấy một màn như vậy. Ngao Long Vũ sửng sốt một chút. Nàng xem nhìn Giang Lan. Không xác định có phải hay không là có thể để cho Ngao Mãn thấy loại tình huống này. Không chần chờ. Đứng dậy đi tới Ngao Mãn bên người. Tiếp lấy xuất ra mộc kiếm, hướng về phía Ngao Mãn sau ót khoa tay múa chân hạ. Chỉ là muốn động thủ trong nháy mắt, nàng cảm giác có cái gì không đúng. Rất nhanh nàng liền biết rõ là ở chỗ nào rồi. Nàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhỏ đi. Nháy mắt con mắt tựu là Tiểu Vũ bộ dáng. Như thế, sắc mặt của nàng lộ ra mặt mày vui vẻ. Thối đệ đệ, ngủ thêm một lát đi. Đợi ngươi tỷ phu tỉnh lại. Dứt tiếng nói, ngủ mê man thuật pháp gia trì ở trên mộc kiếm. Sau đó huy động mộc kiếm. Thân kiếm trực tiếp vỗ vào Ngao Mãn sau ót. Vốn là muốn tỉnh lại Ngao Mãn co quắp hạ. Nằm trên đất không nhúc nhích. Phảng phất thừa nhận rồi to lớn công kích. Khí tức coi như bình thường. Như thế Tiểu Vũ liền buông lỏng xuống. Nàng đem mộc kiếm thả ở trong tay. Lui về Giang Lan bên người. Nhìn chằm chằm Bát Thái Tử. Tùy thời phải ra tay chuẩn bị. Ngày kế, Bát Thái Tử vùng vẫy hạ lại dự định tỉnh lại. Chỉ là nửa đường lại bị đánh một kiếm. Tiếp lấy lại một lần nữa bất tỉnh nhân sự. Thời gian tổng cộng đi qua 7 ngày. Hôm nay là Tiểu Vũ lần thứ 7 đánh cho bất tỉnh Bát Thái Tử. Cảm giác mộc kiếm không quá hảo dùng rồi. Nàng xem nhìn mộc kiếm nhẹ giọng tự nói. Trước mắt nàng tu vi chỉ có nhân tiên hậu kỳ. Mà Ngao Mãn là chân tiên viên mãn. Chênh lệch quá lớn. Cho nên chỉ có thể mượn dùng Trảm Long kiếm đánh ngất xỉu. Bằng vào nàng thực lực của chính mình. Thì không cách nào làm được. Nhưng là đánh nhiều lần như vậy. Hiệu quả tốt giống như có chút yếu bớt. Bất quá kiên trì nữa 7 ngày vẫn là không có vấn đề. Thì nhìn sư đệ đã tỉnh lại lúc nào. Ở nàng suy nghĩ nhảy lên lúc. Đột nhiên có một giọng nói truyền đến trong tai nàng. Sư tỷ, ngươi đang làm gì vậy? À, Tiểu Vũ sợ hết hồn. Mộc kiếm cũng ném ra ngoài. Vừa mới tỉnh lại Giang Lan. Nhìn mộc kiếm bay lên. Thần sắc xuất hiện biến hóa. Đây nếu là rơi vào trên người Bát Thái Tử. Giao. Mộc kiếm bị Tiểu Vũ tiếp lấy. Cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Hắn hao tốn không thiếu thời gian. Rốt cuộc ổn định thương thế. Trước mắt mới chỉ sẽ không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá vẫn là cần phải tiếp tục dưỡng thương. Như thế mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên. Hắn hiện tại nhiều lắm là không có thể động dụng toàn lực. Những vấn đề khác không lớn. Càng không biết bị người khác phát hiện. Chỉ là vừa tỉnh lại liền thấy sư tỷ dùng mộc kiếm gõ Bát Thái Tử. Có chút ngoài ý muốn. Cái này có chút nguy hiểm. Đi tới Giang Lan bên người Tiểu Vũ. Cẩn thận nhìn một chút nói. Sư đệ không sao. Đều đi qua 7 ngày. Chưa tới thất thiên sư đệ nếu như không tỉnh lại. Ta đều phải đánh thức sư đệ. Vừa nói nàng liền ngồi ở Giang Lan bên người. 7 ngày. Giang Lan tâm lý ngoài ý muốn. Hắn cho là chỉ trải qua rất trong thời gian ngắn. Nhất là Bát Thái Tử vẫn còn ở ngủ mê man. Nghĩ tới đây hắn có chút hiếu kỳ hỏi Tiểu Vũ. Vừa mới Bát Thái Tử là muốn tỉnh lại. Đúng vậy. Hai tay Tiểu Vũ chống cằm đỡ lấy đầu gối ngắm hướng Giang Lan nói. Ta lại không biết rõ Ngao Mãn biết không biết rõ sư đệ bị thương chuyện. Cho nên chỉ có thể trước hết để cho hắn ngủ tiếp. Hắn tỉnh lại sư đệ cũng không thể nói cho hắn biết. Ta còn là rất yêu hắn. Gõ không kia trọng. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thực ra bị Bát Thái Tử biết rõ bị thương chuyện. Vấn đề không lớn. Cũng liên không nghĩ tới nơi nào. Bất quá không biết rõ tự nhiên tốt hơn một chút. Nhìn một chút bốn phía. Hắn phát hiện có mê trận. Có tụ linh trận. Hẳn là sư tỷ bố trí. Trận pháp rất là xấu. Nhưng là tâm lý có chút hoan hỉ. Dù sao sư tỷ trận pháp thành tựu cứ như vậy. Sư tỷ có cái gì muốn hỏi? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nhẹ giọng mở miệng. Vừa vặn Bát Thái Tử đang buồn ngủ. Nói chuyện cũng thuận lợi một ít. Ta chỉ có một cái vấn đề. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan nhẹ giọng nói. Ta là sư đệ người nào? Người nào? Cái vấn đề này để cho Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là mở miệng trả lời hạ. Ta thê tử. Được rồi. Không thành vấn đề. Vừa nói Ngao Long Vũ phải dựa vào ở Giang Lan phía sau. Ngôn ngữ nhẹ nhõm sung sướng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.